Vân Diệp thấy phía trước có khoảng đất rộng chừng 2 mẫu, vội vàng đi nhanh tới. Thình lình một bóng đen nhào bổ tới, kinh hồn bạt vía, theo bản năng ném luôn cái sẻng về phía bóng đen. Chỉ nghe phập một cái, con sơn dương màu xám kêu thảm rồi ngã xuống suối, nước bắn lên làm ướt toàn thân. Con sơn dương ra sức vùng vẫy đứng dậy, chừng một cái chân đã bị sẻng làm gãy, vừa đứng dậy lại ngã xuống. Nhìn dáng vẻ đau đớn của nó, Vân Diệp đành phải giơ sẻng lên. Miếng thịt thỏ ăn ban sáng đã tiêu hóa sạch rồi, bụng sôi ủng ục, thiếu niên ăn cụt vốn nhà mà. Vân Diệp quay trở lại cái độ tuổi lừng chừng đó, y cảm khái nửa ngày trời, lấy dao bắt đầu xẻo thịt con sơn dương đáng thương. Nội tạng chỉ để lại tim, còn lại vùi sâu trong cát. Nhớ lại tài nấu nướng của Vân Diệp nhờ nỗ lực không mệt mỏi của vợ mà tiến bộ thần tốc, ăn một bữa thịt dê nướng non nê, dư vị còn bồi hồi trong miệng. Số thịt còn lại y dùng cỏ khô hun kỹ, ai mà ngờ được thứ cỏ thường thấy ở vùng Tây Bắc là nguyên liệu hun thịt dê tuyệt hảo chứ. Vân Diệp lần nữa tự hào về năng lực xã giao của mình, lần đầu tiên ăn món thịt dê nướng của ông già người Du thiếu chút nữa nuốt luôn cả lưỡi, tốn một bộ dao hiếm có, lại thêm làm việc miễn phí cả tuần mới moi được phương pháp bí truyền trong miệng. Ông già, cái quan trọng nhất nhất nhất lại chính là thứ cỏ dại mọc đầy rẫy này đây, vì chuyện đó là ông già thiếu chút nữa trở mặt với y. Tuy nói lấy thịt đem hun thì mất giá quá, nhưng thời tiết đầu hè mà không xử lý thế này mấy tiếng sau sẽ gọi hết ruồi nhặng trên thế giới tới. Lòng cảm tạ con dê xong, mặc quần áo được phơi khô, Vân Diệp lại bước lên con đường tìm xã hội loài người. Xem tại, dòng suối dưới chân rẽ sang hướng đông, trên đời này đại khái 99% dòng suối đều như thế. Vân Diệp đi theo dòng suối 3 ngày, trừ cây càng ngày càng ít thì cỏ cũng càng ngày càng thưa. Thành phố trên bản đồ không thấy bóng dáng đâu. Phóng mắt nhìn tới, cả vùng thung lũng không thấy bóng người, cỏ xanh biếc trải khắp nơi. Thi thoảng lại, vù một tiếng có con chim nhỏ bay vọt lên không, từng đoàn ngựa hoang chạy, hí trên thảm cỏ, bờm ngựa màu hạt rẻ được ánh mặt trời chiếu thành vạn tia kim ngân. Dê vàng cúi đầu ăn cỏ, một lát lại nghển cổ nhìn ra xa. Mấy con gà hoang chẳng thèm che giấu gì, cứ vỗ cánh phành phạch trong bụi cỏ. Gió mang theo hương thơm của cỏ, không khí đầy hơi thở sinh mệnh, đại tự nhiên thật là mỹ lệ. Nhưng Vân Diệp thì sụp đổ hoàn toàn rồi. Cái cảnh tượng gì thế này? Nhà cao tầng san sát của tôi đâu? Xe hơi ầm ầm đâu? Ống khói công nghiệp nghi ngút đâu? Tòa nhà thành ủy tràn ngập hơi thở hiện đại bị người ta thoá mạ đâu rồi? Tấm áp phích người mẫu mình yêu thích bị kéo đi đâu mất rồi? Đám người mà mình ghét bỏ đâu rồi? Cái thành phố huyên náo làm mình stress đâu rồi? Cái đống rác chất cao như núi đâu mất rồi? Người thân của mình, bọn họ ở đâu rồi? Đừng bỏ tôi lại một mình. Vân Diệp nằm ngửa trên bãi cỏ mềm, nước mắt tuôn trào như đê vỡ. Chỉ qua một giấc mơ mà thương hải biến tang điền. Hy vọng giữ dưới đáy lòng mấy ngày qua đã hoàn toàn tan vỡ. Y cảm thấy sống đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Một đám mây màu lớn bay qua, bầu trời tối đi, thì ra là mây mưa. Vân Diệp cười thảm, cất quần áo hay không có liên quan gì tới mình, mưa hay không còn ảnh hưởng gì tới mình nữa. Rốt cuộc mưa vẫn đổ xuống, không to. Vân Diệp thấy ông trời cũng đang thương cho bản thân, mình thật quá đáng thương. Một luồng hơi ấm truyền tới bên tai, làm lòng Vân Diệp đầy cảm động. Là ai đang an ủi mình vê, định nói một tiếng cảm ơn, nhưng quay đầu sang thấy một cái miệng đỏ lòm với hàm răng trắng ởn đang nhắm ít hầu mình mà cắn. Vân Diệp nhanh như chớp nhét cái sẻng trong tay vào cái miệng đó, chỉ nghe rắc một tiếng, hàm răng trắng ở cắn vào cái sẻng. Vân Diệp thừa cơ lật đật bò dậy, nắm chặt cái sẻng ấn về phía trước, con sói rú lên, máu tươi phun xối xả. Lúc này Vân Diệp mới phát hiện trước mặt chẳng ngờ là một con sói, cái miệng rộng ngoác của nó đã bị cái sẻng xé toạng, cằm rớt xuống. Đối diện với loại ác thú thế này, không giết chết nó hoàn toàn là gây chuyện cho bản thân. Y cuống cuồng hưa sẻng chém xuống cổ con sói, đầu sói tức thì lìa khỏi cơ thể, chỉ dính lại chút da với cổ, cơ thể con sói co giật trên mặt đất. Chuyện từ lúc xảy ra cho tới lúc kết thúc chỉ hai mấy giây ngắn ngủi, Vân Diệp lại thấy như ác chiến với con sói cả thế kỷ rồi. Tim vẫn đập thình thịch, cổ họng như có lửa đau rát. Đây rõ không phải là con sói đơn độc, bộ lông bóng mượt chứng tỏ dinh dưỡng của nó rất tốt,

cứ nhận đi. Trương Thành nói rồi kéo quần áo rách nát của Vân Diệp. Trong tiếng kêu thảm của y, người xung quanh cười rộ lên, thoáng cái đã lấy vải bố quấn quanh hông Vân Diệp. Vân Diệp lúc này mới hiểu, Vương Tài cũng kêu hi hí, rõ ràng là đang cười. Vân Diệp tức mình cho nó một tát, lấy từ trong ba lô ra chỗ thịt dê không nỡ ăn, dùng cành cây xuyên qua đặt lên lửa nướng, lúc sau mở thấm ra ngoài nổ lách tách, xung quanh nuốt nước bọt ừng ực, cảm giác cực thỏa mãn. Bản Trương Thành kiếm tấm ván gỗ, dùng dao nhỏ thái thành miếng mỏng, lấy bánh trong tay bọn họ, chia làm hai nửa kẹp thịt vào giữa, thế là xong một cái bánh kẹp thịt ngon lành. Vân Diệp hai tay đưa cho Trương Thành hai tay nhận lấy cái bánh, hít sâu một hơi, mặt ngây ngất, tiếp đó mặt nghiêm lại nói, chia ra hai nhóm ăn, nhóm này ăn xong nhóm kia ăn. Sau đó đưa bánh thịt cho hai phụ nhân thoải mái nhận lấy cúi đầu cắn từng miếng lớn. Vân Diệp cười thầm, biết Trương Thành sợ trong thịt có độc cho nên kẹp xong cái bánh thứ hai, không đưa cho hắn nữa. Trương Thúc, ta đói meo rồi, ăn trước đây. Nói xong ngoạm một miếng lớn, con dê này vốn béo mập, cắn phát là mỡ từ khóe miệng chảy ra, thật là đã đời. Trương Thành mặt đỏ lên hay không thì không ai biết, dù sao thì trời tối nhìn chẳng rõ. Hắn đưa tay vỗ lên đầu Vân Diệp một phát, người thì nhỏ mà lắm trò. Nói xong lấy dao của mình ra cắt thịt dê, không thể hẹn là người sống bằng dao kiếm. Trước mắt miếng thịt dê biến thành từng lát mỏng dưới dao của hắn. Trương Thành ăn nhồm nhòm, Vân Diệp thậm chí nghe thấy cả hắn rên lên khoan khoái. Không khỏi lắc đầu cười khổ, đây mới là thịt khô kẹp, nếu kiếm thêm ít rau, chẳng phải làm hắn bay lên trời. Trương Thành cắn một miếng xong lại kêu lên kỳ quái, lấy miếng thịt trong bánh ra, lẻ lưỡi liếm liếm, cau mày nhìn Vân Diệp, muối, tiểu tử thối, có kiểu sống thế này à? Sao cho nhiều muối thế? Nói xong định đánh Vân Diệp ôm đầu chạy ngay, tay hắn to như cái chảo, tránh được cái nào cứ tránh là hơn. Chẳng qua là muối thôi mà, nhiều lắm. Nói rồi Vân Diệp lấy từ trong ba lô ra một cái túi, trong túi chứa 4-5 cân muối Vân Diệp làm được từ mấy phiến đá trên đường. Mắt Trương Thành trố ra, vung tay cướp lấy, cẩn thận mở túi ra ở bên lửa nhìn một máu bạc bạc bên trong tới thất tê hần. Vân Diệp đi tới đẩy hắn, muối có gì hay mà nhìn. Thằng tiểu tử thối, muối tinh tốt thế này sao lãng phí thế hả? Trương Thành nổi khùng, nhìn thấy Vân Diệp trốn sau lưng hai phụ nhân không bắt được, giọng dịu hơn, tiểu tử thối, lấy đâu ra lắm muối thế? Vân Diệp chẳng hiểu ra làm sao, hai phụ nhân cũng nắm tay Vân Diệp nhìn y đầy khẩn trương. Bên sông này có mỏ muối, đào là được. Dám thối, lão tử biết bên sông có mỏ muối, nhưng đó là muối độc, không ăn được, tiêu chảy thôi cũng mất mẹ cái mạng rồi, chưa cần nói ăn vào toàn thân phát ban. Ta nói muối trong túi của ngươi còn tốt hơn muối quan, lấy ở đâu ra? Xem tại, hai mắt Trương Thành đã đỏ kè rồi, lớn tiếng chất vấn Vân Diệp. Vân Diệp bội phục tinh thần của người cổ xưa, ăn muối không có gì sai, nhưng ngay cả phút pho, kali trong muối mỏ cũng dám ăn thì khác gì tự sát. Ăn ít kali, có lẽ còn cầm cự được, ăn phút pho nhiều chút thôi không tím người lại mới là lạ. Thời sau Vân Diệp thấy người ta ăn đồ bổ canxi, bổ sắt, chứ chả ai ăn bổ kali với phốt pho. Trương Thúc, muối mỏ sao có thể ăn như thế, phải nghiền ra, hòa tan, lọc đi, rồi bay hơi, cuối cùng mới kết tinh thành muối mà người ăn được, giống như một số thảo dược rõ ràng là có độc, nhưng qua cách xử lý đặc thù thì không còn độc nữa, lại có thể trị bệnh. Muối cũng thế, vạn vật trên đời đều có tác dụng. Chỉ cần tìm được phương pháp sử dụng thì vạn vật đều có thể cho con người dùng. Làm muối chỉ là trò vặt thôi. Nhìn hai mắt Trương Thành đảo tròn, Vân Diệp biết vừa rồi nói phí cả nước bọt. Nói như thế tức là ngươi biết lấy muối ăn được ra từ trong muối độc. Trương Thành không phải ngốc, biết tổng kết, biết hỏi ra trọng điểm. Không phải nói với thúc chỉ là trò vặt sao? Không cần phải hành hạ người thành thật. Vân Diệp đưa ra đáp án xác thực, cố làm ra vẻ cao nhân. Đọc truyện online mới nhất ở truyenyi.com. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, người có ích với người khác hoặc là có thể đem lại lợi ích cho người khác là dễ hòa nhập nhất. Chuyện gấp của Vân Diệp hiện nay là gia nhập vào cái đại gia đình Đường Triều này, có được hộ tịch, thành một viên gạch của vương triều chủ nghĩa phong kiến vĩ đại này,